cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 815, chương 810, bàn tử tình nhân cũ. Đi qua hơn nửa năm, Tuyết Lĩnh Thành đã bị xây dựng thêm thành dung nạp mấy chục triệu người thành lớn. Vẫn như trước không cách nào thỏa mãn theo bốn phương tám hướng. Thậm chí cái khác sinh mệnh sau chạy đến tiên nhân. Theo thời gian chuyển rời, Tuyết Lĩnh ngoài thành cũng bị đại lượng cao giai tiên nhân chiếm cứ. Bọn họ không có năng lực chiếm trước thành nội hoàng kim khu vực mở tửu lâu khách sạn vơ vét cua cải. Liền ở ngoài thành xây dựng lâm thời cửa hàng, mà những cái kia Tuyết Lĩnh thành bị đuổi ra ngoài đê giai cư dân. Cũng tại một ít góc hẻo lánh trọng thao cựu nghiệp, mặc dù nguy hiểm một ít, nhưng tốt xấu có thể duy trì sinh kế. Lâm Tuyết cùng lão ba tại Tuyết Lĩnh thành nội quán rượu nhỏ bị thiên sát môn chiếm lấy về sau. Cha con hai người liền bị đuổi ra khỏi Tuyết Lĩnh thành. Vì đòi sinh kế, chỉ có chân tiên hậu kỳ nàng không thể không cùng lão ba Lâm Cường. Lần nữa tại ngoài thành chỗ hẻo lánh xây dựng khách sạn nghề nghiệp. Có thể theo càng ngày càng nhiều kẻ ngoại lai tụ tập. Bọn họ chiếm cứ nơi hẻo lánh. Cũng lần nữa bị người ngấp nghé. Cút, nếu không đừng trách đại gia không khách khí. Trên trán có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, khiến cho anh Tuấn gương mặt đẹp trai nhiều một tia hung lệ nam tử áo trắng. Một chân đem bảo hộ nữ nhi Lâm Cường đạp bay, hung tợn uy hiếp nói. Bên cạnh hắn mấy cái nam nữ thì mặt mũi tràn đầy trêu tức cười ha hà. Các ngươi tốt không nói đạo lý. Tử quán này là ta cùng phụ thân tân tân khổ khổ tạo dựng lên. Các ngươi nói chiếm trước liền chiếm trước. Đây cũng quá khi dễ người. Lâm Tuyết một cái mềm mại thiếu nữ. Mặc dù tận lực siết bình bộ ngực cao vút. Dùng thuốc bột sờ soạng khuôn mặt đóng vai xấu xí. Nhưng nàng nổi giận chỉ trích. Như cũ hiện mềm mại mà vô lực. Một màn này cùng loại mạnh được yếu thua. Tại Tuyết Lĩnh ngoài thành nhiều vô số kể. Triệu Trạch mặc dù có thể yêu Lâm Tuyết cha con. Nhưng hắn cũng không tính ra tay. Vừa vặn một bên bàn tử lại đột nhiên lộ ra cắn răng mở miệng chi sắc. Làm sao vậy bàn tử? Thiên Lân Tinh trên có cửu nhân của ngươi sao? Thấy bàn tử như thế biểu tình. Triệu Trạch nhịn không được mở miệng hỏi. Trạch ca. Gọi là Lâm Tuyết nha đầu đối ta rất trọng yếu. Cụ thể tình hình ta sau đó cho ngươi nói rõ. Ta muốn trước đi giúp nàng. Mắt thấy mặt thẹo nam tử chiêu tức đưa tay chụp vào Lâm Tuyết cái cổ. Bàn tử lời nói chỉ nói một nửa, liền từ biến mất tại chỗ vô tung vô ảnh. Không phải cừu nhân, đúng là vì nha đầu kia. Chẳng lẽ nàng cùng bàn tử kiếp trước Vạn Phúc Tiên Tôn có quan hệ? Triệu Trạch lộ ra ngoạn vị ý cười, đồng dạng hướng về Tuyết Lĩnh ngoài thành Nazi mà đi. Đụng quán rượu nhỏ cửa ra vào, mặt thẹo nam tử còn chưa đụng chạm lấy Lâm Tuyết, lại bị người trực tiếp mang theo cổ, như gà con không có chút nào phản kháng đập xuống đất. Kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh bên trong, hắn tứ chi xương cốt đều hóa thành bột mịn, mặc dù không bị mất mạng tại chỗ. Muốn khôi phục đã là tuyệt đối không thể. Ngươi là ai? Dám đối Lô sư huynh hạ độc thủ như vậy? Mặt thẹo nam tử cùng hắn mấy người đồng bạn đều chỉ là kim tiên. Lấy tu vi của bọn hắn, căn bản là không cách nào thấy rõ bàn tử là từ đâu đến. Càng thêm tìm kiếm không ra hắn cụ thể tu vi. Mấy người tuy khiếp sợ bàn tử thủ đoạn, nhưng xuất thân Thiên Lân Tinh nhị lưu thế lực Tuyết Ảnh Tông. Phía sau còn có thiên sát môn chỗ dựa mấy người. Vẫn là một bên lấy ra truyền tin phù. Một bên vây quanh bàn tử lên án nói. Hừ, bàn gia tục danh các ngươi còn chưa có tư cách biết. Cút đi, bàn tử khinh thường hừ lạnh. Nếu không phải muốn để đối phương thông báo người giật dây tới. Hắn đã sớm ra tay sao? Khi nói chuyện, vung tay lên, Mặt thẹo lư họ nam tử mấy người đồng bạn tất cả đều như phá bao tải rơi xuống bụi bặm. Đốn lệnh xung quanh vây xem tiên nhân rối loạn tưng bừng. Đặc biệt là những cái kia bị chiếm lấy cửa hàng, sắp lần nữa mất đi sinh kế tuyết lĩnh thành thổ dân. Trong lòng đều mừng thầm nguyên rủa bọn họ chết không yên lành. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay, Lâm Tuyết đại biểu gia phụ dập đầu cho ngươi. Ngực bị dây lụa xiết bình, mặt trên cố ý làm cho tối như mực Lâm Tuyết, giờ phút này đã đem bị thương thổ huyết lão ba đỡ dậy. Cha con hai người run rẩy đi vào bàn tử trước mặt. Lâm Tuyết liền muốn quỳ xuống hướng hắn dập đầu, lại bị bàn tử đưa tay ngăn lại. Lập tức hắn đưa tay khẽ vỗ, Lâm Tuyết mặt trên thuốc bột khoảnh khắc tán đi, lộ ra một trương thanh lệ thiếu nữ dung nhan. Nếu là trước ngực của nàng không có cố ý xiết bình lời nói, chính là một cái lệnh người thèm nhỏ dãi đại mỹ nữ. Tiền bối, ngài đây là, trước mặt mọi người bị đối phương thi triển thần thông khôi phục dung mạo. Lâm Tuyết còn tưởng rằng chính mình gặp sắc lang, trong miệng nàng mặc dù như cũ tôn xưng bàn tử vì tiền bối, nhưng thân thể lại tại không tự chủ được lui lại, rất giống. Ngươi cùng nàng rất giống. Khả nhi, là ngươi sao? Bàn tử nhìn Lâm Tuyết kiều mặt, dường như lâm vào xa xưa trong hồi ức, căn bản cũng không có phát hiện dị thường của nàng, lại đưa tay muốn đi chạm đến khuôn mặt của nàng. Khụ khụ, ta nói bàn tử, vị cô nương này liền xem như ngươi tình nhân cũ chuyển thế. Ngươi cũng muốn trước giải thích với nàng rõ ràng. Nhận được nhân gia sau khi cho phép mới hạ thủ không phải. Tên bàn tử này cũng thật mất thể diện. Mắt thấy xung quanh người vây quanh đại bộ phận đều đem hắn trở thành không có hảo ý sắc lang. Lâm Tuyết lão ba Lâm Cường càng là muốn giãy giụa tới bảo hộ nữ nhi. Triệu Trạch rốt cuộc nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Ha ha, ngượng ngùng, Trạch ca ngươi giáo huấn chính là cái kia Lâm Tuyết. Ngươi hẳn là thượng cổ tiên tôn đại năng Lâm Khả Nhi chuyển thế. Ta cùng Khả Nhi năm đó chính là hảo hữu chí giao. Vừa rồi mới gặp cố nhân có chút đường đột, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Bị Triệu Trạch thể hồ quán đỉnh tỉnh lại, bàn tử có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lâm Tuyết như thế giải thích nói. Tiền bối, ngài đã cứu ta cùng phụ thân. Ta như thế nào quái ngài đâu? Đúng a, Khả Nhi ngươi nói như thế, ta an tâm. Cái kia, Khả Nhi, đan dược này ngươi cầm đi cho vị này lão trượng ăn vào. Thương thế của hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Chính mình có thể là thượng cổ tiên tôn đại năng chuyển thế. Lâm Tuyết nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng cũng không tin hai cái nhìn không thấu sâu cạn cường giả lại sẽ cố ý dùng loại này sứt sẹo lý do lừa gạt nàng. Dù sao, đối phương nếu là ngấp nghé mỹ mạo, trực tiếp ra tay không lâu được rồi. Làm gì vẽ vời thêm chuyện, ngay tại Lâm Tuyết trong miệng nói xong không trách bàn tử ngôn ngữ. Bàn tử cũng mừng rỡ đem một cái đan bình lấy ra đưa cho nàng lúc. Tuyết lĩnh thành phương hướng mấy đạo độn quang nhanh chóng mà đến. Ngay sau đó hiện ra trong đó người trung niên cùng hai cái lão già. Tông chủ, Từ trưởng lão, Dương trưởng lão, chính là hắn đánh cho tàn phế Lô sư huynh, nhìn thấy ba người về sau. Từ dưới đất bò dậy lư họ nam tử đồng bạn, nhao nhao chỉ vào bàn tử bắt đầu cáo trạng, chỉ là tiên vương hậu kỳ người trung niên. Nguyên bản kiêu căng phẫn nộ sắc mặt lại đột nhiên biến tái nhợt không máu. Là ngươi để bọn hắn ức hiếp đồng đạo, cưỡng ép thu những quán rượu này cùng cửa hàng sao? Mấy cái tiên vương cảnh con kiến hôi, Triệu Trạch căn bản là lười nhác ra tay. Bàn tử tiến lên trước một bước, tiên tôn khí thế khuếch tán mà ra, khóa chặt người trung niên cùng hai cái lão giả mở miệng nói. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng từ tiên tôn đại năng trong miệng nói ra, chính là không thể nghi ngờ pháp chỉ bình thường, làm cho người ta không dám tùy tiện không nhìn. Tiền bối, tiền bối tha mạng, chúng ta sai, mong rằng ngài xem ở ta Tuyết Ảnh Tông cùng Thiên Sát Môn quan hệ lên mạc mở một mặt. Bất tranh, khí đệ tử trêu chọc người nào không tốt, thế nhưng trêu chọc Thiên Sát Môn cũng muốn kiêng kỵ Tiên Tôn Đại Năng. Giờ phút này, người trung niên hối hận ruột đều thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục